Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên Việt rồi, ta lại trở thành Đại Hạ Vương triều cửu hoàng tử. Nhưng thân phận này lại mang đến cho Lộ Thần không ít phiền não. Lộ Thần nhìn thánh chỉ trong tay, thở dài một hơi thật sâu. Lúc ấy, một nữ nhân mặc váy dài màu xanh, dáng người thì mỹ bước vào đại sảnh của Lộ Thần. Thấy Lộ Thần vẻ mặt u sầu, nữ nhân an ủi nói: "Thần nhi, phía bắc không có nguy hiểm gì, lại xa Thinh Thành, đối với người có lẽ là một nơi tốt." Giọng nữ nhân ôn nhu thanh thúy, như làn gió sơn nhẹ thổi vào lòng người. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, vẻ u sầu trên mặt tan biến. Nữ nhân tên là Sở Ngữ Cầm, trước kia a là thị nữ của mẫu phi hắn, nhưng mẫu thân hắn luôn xem nàng như muội muội, nên Lộ Thần gọi nàng là Sở Di. Năm Lộ Thần 10 tuổi, mẹ hắn qua đời, từ đó Sở Ngữ Cầm luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Sau khi Xuyên Việt đến thế giới này không lâu, hắn khôi phục lại ký ức trên địa cầu, nhưng những ký ức đó không giúp ích được hắn là bao. Không giống những người Xuyên Việt trong tiểu thuyết biết đủ thứ, mà một chút kiến thức thường thức, khoa học tự nhiên hắn biết rất ít. Hắn cũng chẳng nhớ được bao nhiêu bài thơ cổ, dù thời trung học ngày nào cũng học thuộc lòng thơ cổ, đến giờ cũng quên sạch rồi. Có thể nói hắn chẳng khác gì người đời xưa. Về chuyện chính trị, Lộ Thần càng là chẳng biết gì, nhưng hắn biết một điều, đó là tuyệt đối không được tham gia tranh giành ngôi vị, không thì chết như thế nào cũng không hay. Mẹ hắn xuất thân từ thế gia đại tộc Sở gia ở Giang Nam, nếu hắn muốn tranh giành ngôi vị, cũng không hoàn toàn không có người giúp đỡ, lại luôn có người dụ dỗ hắn, muốn hắn tranh giành vị trí đó. May mà hắn biết mình có bao nhiêu sức lực, cứ sống an nhàn như bây giờ, áo cơ đầy đủ cũng chẳng tệ, hắn không cần mạo hiểm, chỉ tiếc là không lâu nữa hắn phải đến vùng đất khắc nghiệt ở phía bắc chịu khổ. Có lẽ vì quá vô dụng, chỉ biết hưởng thụ. Hoàng đế Đại Hạ cũng là phụ hoàng hắn, lấy lý do hắn còn trẻ mà gả Mục Tử Huyên cho hắn, đồng thời sai hắn đi trấn giữ Bắc quận. Trước kia không biết bao nhiêu người muốn cưới Mục Tử Huyên, kinh thành đệ nhất tài nữ, nhưng giờ khác rồi, gia tộc Mục Tử Huyên vì có quan hệ với một gia tộc phản loạn, Tuyên Mục gia dùng miễn tử thiết quyền bảo vệ gia tộc, nhưng địa vị cũng tụt dốc không phanh. Ai có chút hiểu chuyện chính trị cũng biết, chỉ cần cưới Mục Tử Huyên thì cơ bản là không có cơ hội làm thái tử. Lộ Thần lại không màng đến ngôi vị thái tử, hắn chỉ sợ Mục gia có liên quan đến gia tộc phản loạn. Sau khi cưới Mục Tử Huyên, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của hắn? Dù lo lắng, nhưng đây là hôn sự do phụ hoàng quyết định, hắn không thể cự tuyệt, chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, quán miệng Lộ Thần khẽ cong lên, nở nụ cười nói: "Sở Di, nếu ta đi Bắc quận, một mình nàng ở kinh thành sẽ không cô đơn sao?" Sở Lữ Cầm ngoài việc là thị nữ của mẫu thân Lộ Thần, còn có một thân phận đặc biệt, nàng cũng xuất thân từ Sở gia. Trước mặt Lộ Thần, nàng đại diện cho lợi ích của toàn bộ Sở gia, nhưng Lộ Thần cưới Mục Tử Huyên đi Bắc quận thì có nghĩa là hắn hoàn toàn mất đi khả năng làm thái tử, Sở gia sẽ không còn đặt cược vào hắn nữa, Sở Lữ Cầm sợ cũng phải rời bỏ hắn. Sở Lữ Cầm đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm, trong thế giới võ công thấp kém này, cả Đại Hạ Vương triều cũng không có nhiều cao thủ cửu phẩm, Sở gia cũng không thể để một cao thủ cửu phẩm theo hầu một hoàng tử vô dụng. Sở Lữ Cầm cười khẽ đáp: "Ngươi đi Bắc quận, ta cũng sẽ đi cùng." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Lộ Thần nghi ngờ hỏi: "Sở Di, ngươi nhất định muốn đi cùng ta đến Bắc quận sao?" Sở Ngữ Cầm cười tủm tỉm đáp: "Đương nhiên rồi, ta đã hứa với mẫu thân người sẽ bảo vệ người cả đời. Ngươi hỏi câu này chẳng lẽ là vì có vương phi rồi nên không cần Sở Di này nữa sao?" Lộ Thần vội nói: "Sao lại thế được, ta còn mong Sở Di cùng ta đi Bắc quận chứ, không có Sở Di ta ngủ cũng không được." Nói đến đây, Lộ Thần liếc nhìn Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm năm nay 28 tuổi, nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại, nàng mặc áo xanh vân thường, dung nhan tuyệt mỹ hơn cả tuyết sương, không chút tì vết, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại ửng hồng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, đôi mắt như nước mùa thu, trong trẻo như suối, khóe môi nhỏ cong lên, mang theo nụ cười nhã nhặn, dịu dàng như nước, tóc đen được búi cao, trang điểm tinh tế, bích ngọc châm cài giữ mái tóc mềm mại buông xuống vai, như cành liễu mảnh mai bay trong gió, viên châu đen nhánh trên bích ngọc châm càng làm nổi bật mái tóc đen óng ả. Đường cong mềm mại của áo xanh càng tôn thêm vẻ phong tình vạn trùng. Tình cảm của Lộ Thần dành cho Sở Ngữ Cầm khá phức tạp, nhưng hắn biết rõ một điều, hắn rất thèm muốn Sở Ngữ Cầm. Nếu Sở Ngữ Cầm rời bỏ hắn thật sự không nỡ. Lúc này, Sở Ngữ Cầm dịu dàng nói: "Tốt lắm, đừng nói nữa, hay là chuẩn bị cho hôn lễ của ngươi đi." Vài ngày sau, Bắc Vương phủ náo nhiệt vô cùng, khắp nơi răng đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ rực. Hôm nay là ngày vui của Lộ Thần, hầu hết các đại thần, dù có quan hệ tốt với Lộ Thần hay không, đều đến dự. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Lộ Thần vội vàng đến phòng tân hôn. Mấy ngày nay, Lộ Thần đã nghĩ thông suốt, dù gia tộc Mục Tử Huyên có phạm phải chuyện gì, nàng đã gả cho hắn, hắn không cần quá để tâm. Mục Tử Huyên đã là vương phi của hắn, nghĩ đến lời đồn về nhan sắc tuyệt trần của nàng, Lộ Thần vô cùng kích động. Không như với Sở Ngữ Cầm, dù Lộ Thần nhớ nhung Sở Ngữ Cầm, nhưng nàng có thân phận đặc biệt, còn Mục Tử Huyên đã là vợ hắn, hắn có thể thực sự gần gũi nàng. Bước vào phòng cưới, ánh mắt Lộ Thần lập tức đổ dồn lên chiếc giường tân hôn. Trên giường, một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm đang ngồi, che kín khăn an. Dù không thấy mặt, cân hình thướt tha của nàng đã khiến Lộ Thần rung động. Hai bên nàng có hai nha hoàn đứng hầu, dung mạo đều vô cùng xinh đẹp. Nếu là kiếp trước, Lộ Thần khó có thể cưới được những mỹ nữ như vậy làm vợ. Lộ Thần đầy kích động bước đến trước mặt Mục Tử Huyên, nhận lấy từ tay nha hoàn một chiếc ngọc tốt, nhẹ nhàng vén khăn ao lên. Ngay sau đó, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Mục Tử Huyên, như tiên nữ giáng trần, như cửu thiên huyền nữ lâm phàm, khiến Lộ Thần ngây người. Mục Tử Huyên đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Phu quân, cái kia uống." Thấy vẻ thẹn thùng của Mục Tử Huyên, Lộ Thần không nhịn được nữa, lập tức nhào tới. Hai nha hoàn vốn định nhắc nhở Lộ Thần nên uống rượu giao bôi, nhưng thấy hắn đã bắt đầu hành động, đành yên lặng đứng hầu bên cạnh. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên nằm trên giường, thả lỏng toàn thân. Có lẽ đây chính là cuộc sống hắn mong muốn. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ lạ vang lên: "Đinh, chúc mừng ký chủ có được vị thê tử thứ nhất, kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc, tân nhân đại lễ bao đã được cấp, có nhận không?" Nhìn thấy trước mắt giao diện màu lam, Lộ Thần như thể vừa nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Mục Tử Huyên, lập tức ngây người. Hắn thậm chí nghi ngờ mình có phải do vận động quá độ, thân thể hư nhược nên mới sinh ra ảo giác. Sau đó, hắn chăm chăm nhìn vào giao diện màu lam, giơ tay lên và chọn có. Ngay lập tức, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên: "Tân nhân đại lễ bao đã nhận lấy." Âm thanh nhắc nhở vừa dứt, trước mắt Lộ Thần hiện ra rất nhiều vật phẩm. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Hổ đan một cái, Phá Cảnh đan một cái, Desert LG một thanh, đạn 500 viên, lựu đạn 50 viên, hạt giống Long Phượng Thụ một viên." Lộ Thần không biết những thứ này dùng để làm gì, hắn thận trọng liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh. Mục Tử Huyên đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Yên tâm hơn, hắn lại giơ tay lên, chọn ba chữ Long Hổ đan trên giao diện màu lam. "Long Hổ đan, sau khi dùng có thể làm tăng mạnh sức chiến đấu của ký chủ, đảm bảo ký chủ nhanh chóng sinh con nối dõi." Ngay sau đó, một bình sứ tinh xảo xuất hiện trong tay Lộ Thần. Lộ Thần mắt sáng lên, quả nhiên là thật. Lập tức, hắn khẽ động niệm, vung tay lên, bình sứ nhỏ lại trở về giao diện màu lam. Lộ Thần lại chọn những phần thưởng khác. Phá Cảnh đan, sau khi ký chủ dùng, có thể trực tiếp trở thành võ giả nhất phẩm. Desert LG, súng này uy lực rất lớn, có thể bảo vệ ký chủ sống an toàn hơn trong thế giới này. Hạt giống Long Phượng Thụ, dùng máu của ký chủ bồi dưỡng có thể trồng được Long Phượng Thụ. Khi Long Phượng Thụ trưởng thành, phụ nữ dùng lá cây pha trà sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào ký chủ, và hạt giống có thể giúp ký chủ có nhiều con nối dõi chất lượng tốt. Nhìn những giới thiệu này, Lộ Thần vô cùng phấn khích. Không ngờ mình tưởng rằng chỉ là một vương gia bình thường sống hết đời, lại xuất hiện một hệ thống đa tử đa phúc. Lộ Thần lập tức hỏi trong lòng: "Hệ thống, có phải bất cứ người phụ nữ nào sinh con cho ta đều nhận được phần thưởng?" Tuy đã có hệ thống, nhưng Lộ Thần không tin hệ thống không có yêu cầu gì. Nếu mỗi người phụ nữ sinh con cho hắn đều có phần thưởng, vậy chẳng phải hắn nhanh chóng trở nên vô địch thiên hạ? Chỉ cần ở nhà cày ruộng mỗi ngày, không cần làm gì khác nữa, điểm số của nữ tử cần đạt 90 mới được. Nghe thấy giọng hệ thống, Lộ Thần lại quay đầu nhìn Mục Tử Huyên. Lúc này, một giao diện thông tin hiện ra: tên Mục Tử Huyên, thân phận con gái Mục Trường Thiên, thần dân đại hạ, Bắc Vương Vương Phi, điểm số 93, đồ hảo cảm 60. Hôm nay ngươi khiến nàng rất hài lòng. Thấy Mục Tử Huyên được 93 điểm, Lộ Thần nở nụ cười. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không được 90 điểm quả thật là không thể tưởng tượng. Lập tức, Lộ Thần liếc nhìn hai nha hoàn trong phòng. Hai nha hoàn này cũng rất xinh đẹp, nói không chừng điểm số cũng đạt 90. Tên: Chu Tiêu Tiêu. Thân phận: con gái Chu Vương Thiên. Sau khi Chu Vương Thiên bị xét nhà, nàng bị giam vào giáo phường Ti, sau đó được Mục gia mua lại. Hôm nay làm nha hoàn của hồi môn theo đại tiểu thư Mục gia. Mục Tử Huyên là vào Bắc Vương Phủ, điểm số 90, đồ hảo cảm 50. Nhìn thông tin nha hoàn này, Lộ Thần sững sờ, hắn không ngạc nhiên Chu Tiêu Tiêu được 90 điểm, dù sao nàng quả thật rất xinh đẹp. Điều khiến hắn kinh ngạc là người phụ nữ này lại là con gái Chu Vương Thiên. Chu Vương Thiên chính là người liên quan đến âm mưu phản loạn của Mục gia. Lộ Thần không rõ sự việc có thật sự như vậy hay không, nhưng quan phương kết luận là phản loạn. Mục gia thật sự gan lớn, Chu Tiêu Tiêu bị giam vào giáo phường Ti mà họ còn dám mua nàng ra, hơn nữa còn đưa nàng đến Bắc Vương Phủ, chẳng phải đang hại hắn sao? Nếu chuyện này bị người có tâm biết được, rất có thể hắn cũng sẽ bị liên lụy. Lộ Thần liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, dung nhan xinh đẹp, tên Chu Du Du, thân phận, con gái Chu Vương Thiên, em gái Chu Tiêu Tiêu. Sau khi Chu Vương Thiên bị xét nhà, nàng bị giam vào giáo phường Ti, rồi bị Mục Gia mua chuộc. Nay làm nha hoàn của hồi môn theo Mục Tử Huyên, đại tiểu thư Mục Gia Gia, gả đào Bắc Vương Phủ. Điểm số 91, hảo cảm 80, nàng nhất kiến trung tình với ngươi. Xem xong thông tin của Chu Du Du, Lộ Thần nhíu mày, quả nhiên đúng như hắn đoán. Từ khi vào phòng tân hôn, hắn đã rất thắc mắc sao nha hoàn của hồi môn Mục Gia Tử Huyên lại xinh đẹp đến vậy. Nơi nào là nha hoàn, rõ ràng là hai tiểu thư. Nhưng mà, cả hai đều có điểm số trên 90, nếu để họ sinh con cho mình, cũng đủ đáp ứng điều kiện của hệ thống. Điều này tương đương với việc mua được hai người. Tuy nhiên, thân phận của hai người này phải xử lý thế nào đây? Thật sự quá tế nhị. Dù họ bị Mục Gia mua chuộc, thủ tục có lẽ hợp pháp, nhưng dù sao cũng là con gái tội thần, chỉ có thể làm nô tỳ. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đứng bên cạnh phòng tân hôn, thấy Lộ Thần bận rộn chưa ngủ, lại còn nhìn chằm chằm họ, hai người không khỏi run lẩy bẩy. Họ đã thấy rõ vẻ hung dữ của Lộ Thần lúc nãy, là nha hoàn của hồi môn. Dù Mục Tử Huyên đã đậu phòng, họ vẫn phải hầu hạ Lộ Thần và Mục Tử Huyên, ví dụ như lau mồ hôi. Thậm chí khi nữ chủ nhân không tiện, họ còn phải thay thế nữ chủ nhân hầu hạ Lộ Thần. Họ đã chấp nhận số phận của mình. Đối với hai người là con gái tội thần, nếu được Lộ Thần để ý, quả là may mắn. Mục Gia chọn họ làm nha hoàn của hồi môn cũng chính là vì ý đồ này, muốn Bắc Vương phủ che chở cho họ. Lộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói: "Các ngươi có thể đi ngủ." Hai người đồng thanh đáp: "Dạ, vương gia." Ngay lập tức, họ quay người đi về phòng ngủ bên cạnh phòng tân hôn. Nhìn bóng lưng thướt tha của hai chị em, Lộ Thần không khỏi nghĩ, xã hội phong kiến quả thực tàn ác. Tuy nhiên, hắn đã quen với điều này, thậm chí khi hai chị em kia nhìn hắn, hắn cũng không thấy khó chịu gì. Chờ họ rời khỏi phòng tân hôn, Lộ Thần lấy ra đan phá cảnh và trực tiếp mút xuống. Ngay sau đó, một dòng nước ấm chảy vào cơ thể. Lộ Thần cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Lập tức, một sao diện màu lam hiện ra trước mặt. Ký chủ: Lộ Thần. Cảnh giới: nhất phẩm. Công pháp: không. Thần thông: không. Vũ khí: Desert LG. Con nối dõi: không. Lộ Thần chỉ liếc qua rồi tắt giao diện hệ thống. Hắn có chút bồi hồi. Từ khi đến thế giới này, hắn gần như mỗi ngày đều luyện tập thể chất theo phương pháp của trái đất, nhưng chưa từng luyện võ, chưa từng nắm giữ sức mạnh võ giả. Lần đầu tiên nắm giữ sức mạnh võ giả, Lộ Thần rất muốn thử, nhưng nhìn thấy mỹ nhân bên cạnh đã ngủ say, Lộ Thần cuối cùng vẫn bỏ ý định đó. Mọi việc chờ đến sáng mai, sáng sớm hôm sau, Sở Ngữ Cầm đến sân nhỏ của Lộ Thần, thấy phòng tân hôn của Lộ Thần và Mục Tử Huyên vẫn đóng cửa. Nàng hỏi lính canh cửa vương phủ: "Thần nhi còn chưa tỉnh sao?" Lính canh lắp bắp, lúng túng trả lời: "Dạ, vương gia đã tỉnh, nhưng vẫn đang bận." Tỉnh Sở phu nhân quay về. Lời ính canh vừa dứt, Sở Ngữ Cầm nghe thấy trong phòng truyền đến vài tiếng động. Sở Ngữ Cầm, một cửu phẩm võ giả, có địa vị rất cao trong Bắc Vương phủ, nàng thống lĩnh toàn bộ thị vệ. Tuy nhiên, binh lính canh cửa vẫn thấy không ổn khi để Sở Ngữ Cầm gọi vương gia dậy. Trước kia, việc Sở Ngữ Cầm gọi vương gia dậy không có vấn đề gì, nhưng giờ vương gia đã thành thân, nếu gặp Lộ Thần và vương phi, làm chuyện ấy thì sẽ rất lúng túng. Cũng như bây giờ, tuy cửa sân cách phòng tân hôn khá xa, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy vài tiếng động từ trong phòng truyền ra. Sở Ngữ Cầm nhíu mày, dù nàng vẫn còn son trẻ, nhưng là một người phụ nữ trưởng thành, nàng tự nhiên hiểu những âm thanh ấy là vì sao. Sở Ngữ Cầm lầm bầm, tiểu tử này sáng sớm đã không yên phận. Lúc này, Sở Ngữ Cầm quay sang nói với binh lính: "Ngươi lui xuống đi, sau này canh cửa thay bằng nữ thị vệ." Binh lính vội đáp: "Lạ, Sở phu nhân." Nói xong, binh lính vội vã rời khỏi nơi đáng sợ này. Sau một phen Lộ Thần ôm chặt Mục Tử Huyên vào lòng. Mục Tử Huyên mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần. Lộ Thần vuốt ve mái tóc Mục Tử Huyên, cười hỏi: "Nương tử, hài lòng với phu quân này không?" Mục Tử Huyên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trước khi gả vào vương phủ, nàng lo lắng hắn có phải là trẻ con không, nhưng gặp Lộ Thần rồi, mọi lo lắng tan biến. Sau một đêm gần gũi, nàng thấy Bắc Vương đã trưởng thành, tuy không quá tráng kiện, nhưng thân thể rất rắn chắc. Hơn nữa, hắn rất anh tuấn, hoàn toàn đáp ứng hình tượng phu quân hoàn mỹ trong mắt nàng. Mục gia bị liên lụy vì chuyện mưu phản, khó mà xoay chuyển tình thế trong thời gian dài. Gả cho một vị vương gia cũng là phúc khí của nàng. Nguyên bản, cha nàng muốn bồi dưỡng nàng làm thái tử phi, nhưng nàng không có ý định đó. Theo nàng, gả cho một vương gia nhàn hạ còn tốt hơn làm thái tử phi. Dù Bắc Vương có lẽ chưa đủ chín chắn, nhưng điều này cũng có nghĩa là nàng, vị vương phi này, sẽ có nhiều quyền lực trong phủ. Thêm nữa, Bắc Vương phiên ở xa kinh thành, rời kinh rồi thì khó mà trở lại. Nghĩ đến việc xa rời trung tâm chính trị, Mục Tử Huyên rất vui mừng. Lộ Thần nói: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Bắc quận." Sau khi dậy, ta sẽ cùng ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Mục Tử Huyên đáp. Được. Sau đó, dưới sự hầu hạ của hai nha hoàn, Lộ Thần tắm rửa sơ qua rồi ra khỏi phòng, thấy Sở Ngữ Cầm đứng ở cửa viện. Mắt Lộ Thần sáng lên, liền dùng hệ thống xem thông tin của nàng. Tên: Sở Ngữ Cầm. Thân phận: thị nữ của Sở Nguyệt, muội kết nghĩa của Sở Nguyệt, người phát ngôn cho lợi ích của Sở gia, vợ của Vương Hàm. Cựu: hiện là thống lĩnh thị vệ Bắc Vương phủ, mối tình đầu của Bắc Vương. Điểm số: 97, hảo cảm: 98. Đọc xong thông tin của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hơi hoang mang. Sở Lữ Cầm gả cho Vương Hàm cùng ngày thì Vương Hàm chết, họ thậm chí chưa động phòng, sao lại là vợ của Vương Hàm? Thêm nữa, mối tình đầu của Bắc Vương là sao? Dù mình rất muốn, nhưng thông tin này có vẻ không đáng tin. Nhưng dù sao, Sở Ngữ Cầm có 97 điểm và hảo cảm với mình lên đến 98. Điều này càng kích thích dục vọng đen tối trong lòng hắn. Lộ Thần cười nói, Sở Di, nàng sang sớm đã đến nghe trụng à? Sở Ngữ Cầm quát, tử tử này, sang sớm đã không ngoan. Nối dõi tông đường tuy quan trọng, nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Lộ Thần cười, Sở Di yên tâm, ta khỏe mạnh lắm. Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, rồi nói, ăn cơm xong, đi gặp Mục Quốc Công. Dù ông ấy bị liên lụy gần đây, nhưng ảnh hưởng trong quân đội vẫn rất lớn. Khi ngươi đến Bắc quận nhậm chức, cần dựa vào ông ấy chuẩn bị. Lộ Thần tò mò hỏi, sao ta nhậm chức ở Bắc quận lại cần ông ấy chuẩn bị? Sở Ngữ Cầm cười nói, Thần Nhi, ngươi đừng tưởng rằng việc nhậm chức ở Bắc quận lần này sẽ thuận buồm xuôi gió nhé. Lộ Thần hơi sừng sốt, rồi hỏi, Sở Di, lời này có ý gì? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Sở Ngữ Cầm đáp, tuy ngươi chắc chắn đã mất cơ hội đó, nhưng với một số người mà nói, chỉ có người chết mới không gây ra mối đe dọa. Cái này, Lộ Thần hiểu ý Sở Ngữ Cầm, nhưng hắn thấy mình luôn tỏ ra như kẻ vô dụng, chưa từng kết giao với đại thần nào, nên không ai thấy hắn là mối đe dọa. Sở Ngữ Cầm tiếp tục giải thích, Di biết ngươi nghĩ gì, ngươi chắc chắn cho rằng mình chưa từng biểu hiện hứng thú với vị trí đó, cũng không kết giao với đại thần triều đình, nên sẽ không ai coi ngươi là mối đe dọa. Nhưng ngươi quên một điểm, đó là thân phận của ngươi. Dù ngươi không làm gì, thân phận của ngươi cũng khiến một số người nhất định sẽ coi ngươi là mối đe dọa. Lộ Thần lập tức hiểu ra, trước giờ hắn vẫn cho rằng chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn, không làm gì, không tham gia tranh giành ngôi vị, sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn quên mất mẹ mình có thân phận chính trị rất mạnh. Mẹ hắn xuất thân Sở gia, đại diện cho lợi ích của Sở gia. Hắn từ khi sinh ra đã bị gán vào phe Sở gia. Dù không làm gì, người khác cũng cho rằng hắn có quan hệ không tầm thường với Sở gia. Với một số người, muốn hợp tác với Sở gia thì phải loại bỏ hắn trở ngại này, vì Sở gia không chắc sẽ bỏ qua hắn. Chỉ khi hắn chết đi, Sở gia mới hoàn toàn từ bỏ hắn, rồi lựa chọn hợp tác với vị hoàng tử khác. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn quá lo lắng. Nếu là hôm qua, hắn còn lo lắng cho tính mạng mình, nhưng giờ đã có hệ thống, đã có chút sức mạnh. Rồi hắn nói, Sở Di, ta hiểu ý ngươi. Lúc đó, Sở Ngữ Cầm nhìn về phía Mục Tử Huyên đang đi ra từ trong phòng. Mục Tử Huyên được hai chị em nhà chu đỡ, nghi khập khiễng. Thấy Sở Ngữ Cầm, Mục Tử Huyên liền nói, gặp qua Sở phu nhân. Vương phi thân phận cao hơn Sở Ngữ Cầm, lẽ ra Sở Ngữ Cầm phải chủ động hành lễ với Mục Tử Huyên. Nhưng Mục Tử Huyên rất hiểu vị thế của Sở Ngữ Cầm trong phủ Bắc Vương. Sở Ngữ Cầm mỉm cười gật đầu. Tử Huyên, sau này Thần Nhi giao cho ngươi. Mục Tử Huyên đáp, Sở phu nhân yên tâm, thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt Vương gia. Sở Ngữ Cầm không nói gì thêm, rồi quay người rời khỏi sân nhỏ. Sau khi dùng điểm tâm, Lộ Thần và Mục Tử Huyên đến phủ Mục Quốc Công. Mục Quốc Công tướng mạo khôi ngô, thân hình cao lớn mạnh mẽ. Thấy Lộ Thần, Mục Trường Thiên liền nói, gặp qua Bắc Vương. Lộ Thần vội đáp, nhạc phụ không cần khách khí. Mục Trường Thiên đánh giá Lộ Thần, rồi nói, Bắc Vương mời vào. Theo sự chỉ dẫn của Mục Trường Thiên, Lộ Thần đến phòng khách chính. Mục Trường Thiên hỏi, không biết Bắc Vương đến nhậm chức ở Bắc quận rồi, có kế hoạch gì? Thật ra, Mục Trường Thiên không định bàn luận nhiều về chính trị với Lộ Thần. Một là Lộ Thần còn trẻ, hai là Lộ Thần là một vị vương gia lười biếng, ham chơi, thậm chí còn lười đọc sách. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ông xem thường Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần vẫn là một vị vương gia. Nghe câu hỏi của Mục Trường Thiên, Lộ Thần suy nghĩ rồi đáp, chăm lo tốt cho Bắc quận, rồi cùng Tử Huyên sống yên ổn là được. Nghe Lộ Thần trả lời, Mục Trường Thiên lập tức hối hận vì đã hỏi câu đó. Lộ Thần là một điển hình chính trị tay mơ, hắn thậm chí không hiểu ý tứ ẩn giấu trong câu hỏi của ông. Mục Trường Thiên thở dài trong lòng, không biết con gái mình gả cho Bắc Vương có phải là một lựa chọn tốt hay không. Lúc này, Lộ Thần chủ động nói, ta nghe nói nhạc phụ có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, khi ta đến nhậm chức ở Bắc quận, xin nhạc phụ giúp đỡ chút. Nghe vậy, Mục Trường Thiên nghĩ thầm, Bắc Vương quả nhiên không hiểu gì cả, vẫn còn như trẻ con. Thật sự là ông có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, nhưng làm gì có ai nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt. Lộ Thần càng không hiểu chuyện, con gái ông càng quan trọng ở phủ Bắc Vương, đối với con gái ông lại là một điều tốt. Mục Trường Thiên liền cười nói, Bắc Vương yên tâm, chuyến này ngài đến Bắc quận nhất định sẽ thuận lợi. Mục Trường Thiên không nói rõ muốn giúp Lộ Thần, vì trong chính trường có nhiều lời không thể nói thẳng. Tuy nhiên, việc hắn ngầm bảo đảm Lộ Thần sẽ thuận lợi đến Bắc quận cho thấy ông ta chắc chắn sẽ phái người bảo vệ Bắc Vương, đồng thời sẽ dàn xếp tốt với quân đội. Mặc dù Lộ Thần không giành chính sự, nhưng vẫn hiểu ý Mục Trường Thiên. Lộ Thần nói, vậy con xin đa tạ nhạc phụ. Mục Trường Thiên nhìn thoáng qua hạ nhân trong đại sảnh, rồi nói với họ, các ngươi lui ra ngoài đi, ta có lời riêng muốn nói với Bắc Vương. Dạ, các hạ nhân lập tức rời khỏi đại sảnh. Sau khi hạ nhân ra đi, Lộ Thần tò mò hỏi, không biết nhạc phụ có việc gì muốn nói với con. Mục Trường Thiên đã cho hạ nhân ra ngoài rồi mới nói chuyện, chắc chắn là việc trọng yếu. Mục Trường Thiên nói, Bắc Vương, ta phải nhắc nhở người, dù ngài đến được Bắc quận an toàn, cũng không thể yên ổn mãi được. Lộ Thần hỏi, vì sao vậy? Biết Lộ Thần không giành chính sự, Mục Trường Thiên thẳng thắn nói rõ, mẫu phi ngài là tiểu thư Sở gia, Sở gia tự nhiên là phe của ngài. Dù ngài đã rời kinh đô, nhưng trong mắt đa số hoàng tử, ngài vẫn là mối đe dọa lớn. Hơn nữa, Sở gia rất có thể vẫn còn hy vọng vào ngài. Ta nghĩ vậy, những hoàng tử kia cũng chắc chắn nghĩ như vậy. Nếu ngài còn sống, Sở gia rất có thể sẽ tiếp tục ủng hộ ngài. Nhưng nếu ngài... Mục Trường Thiên dừng lại, vì câu tiếp theo hơi bất kính, và ông tin Lộ Thần đã hiểu ý mình. Nghe Mục Trường Thiên nhắc nhở, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Dù sao sáng nay Sở Ngữ Cầm cũng đã nhắc nhở hắn, Lộ Thần thở dài trong lòng. Hoàn cảnh của mình thực sự rất nguy hiểm. Nếu mình không chết, Sở gia có lẽ sẽ tiếp tục hy vọng vào mình. Mà Sở gia là đại gia tộc Giang Nam, sự ủng hộ của họ vô cùng quan trọng với bất cứ hoàng tử nào. Nếu mình chết rồi, Sở gia sẽ mất đi đối tượng ủng hộ hàng đầu, và họ sẽ quay sang ủng hộ hoàng tử khác. Vì vậy, bất cứ hoàng tử nào muốn thu phục Sở gia, điều đầu tiên họ sẽ làm là trừ khử mình một hoàng tử vô dụng, để dập tắt hy vọng của Sở gia. Thật là đau đầu, từ khi Duyên Không đến thế giới này, hắn luôn muốn hưởng thụ cuộc sống, không hề có ý định tranh giành ngôi vị, không ngờ chỉ vì thân thế mà lại mang đến nhiều phiền toái như vậy. Thế cũng không có cách, thân thế là do trời định, không thể thay đổi. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là tìm cách hoàn toàn đối lập với Sở gia, khiến mọi người tưởng rằng mình và Sở gia đã tuyệt giao, hay là loại bỏ tất cả những kẻ muốn giết mình, như vậy hắn sẽ an toàn. Lựa chọn thứ hai đồng nghĩa với việc hắn sẽ bước lên con đường đế vương. Theo tình cảm cá nhân, Lộ Thần chắc chắn sẽ không tuyệt giao với Sở gia. Thứ nhất, ngoại công ông từ nhỏ đã rất tốt với hắn, hơn nữa Sở gia luôn phái người bảo vệ mình, thậm chí mối tình đầu của hắn ở thế giới này, Sở Ngữ Cầm, cũng là người Sở gia. Việc tuyệt giao với Sở gia là điều hắn không thể làm. Hơn nữa, dù hắn có tuyệt giao với Sở gia thật, những hoàng tử kia cũng không nhất thiết bỏ qua hắn, vì ai cũng không biết đây có phải là màn kịch do hắn và Sở gia dàn dựng. Vì vậy, trừ khử mình mới là kế sách hoàn hảo. Nhưng như vậy, những hoàng tử kia vẫn có thể ra tay với mình. Vậy chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, bước lên con đường đế vương. Lộ Thần nghĩ, nếu trước kia, hắn rất khó tranh giành ngôi vị với các hoàng tử khác, nhưng bây giờ thì khác. Hắn có hệ thống đa tử đa phúc, chỉ cần đến Bắc quận, nạp nhiều phi tần, sinh nhiều con, hắn có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh bản thân. Ngôi vị ấy, chưa chắc không phải của mình. Nghĩ tới đây, Lộ Thần nói với Mục Trường Thiên, đa tạ nhạc phụ nhắc nhở, ta hiểu ý của ngươi. Sau khi rời khỏi Mục phủ, trên xe ngựa, Mục Tử Huyên thận trọng hỏi, Vương gia, phụ thân nói với ngài điều gì vậy? Lộ Thần mỉm cười, rồi ôm Mục Tử Huyên vào lòng, không có gì, chỉ dặn ta phải đối xử tốt với ngươi. Mục Tử Huyên thoáng do dự, nàng không biết có nên kể chuyện của hai chị em Chu gia cho Lộ Thần hay không, thân phận của hai người họ quá nhạy cảm. Lúc đó, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mục Tử Huyên, nói tiếp, Ái Phi, đến Bắc quận rồi, nàng phải sinh cho bản vương nhiều con trai nha. Nghe lời nói thẳng thắn ấy, mặt Mục Tử Huyên đỏ bừng lên, dù nàng đã là người vợ, nhưng vẫn chưa quen với chuyện này. Thấy Mục Tử Huyên e lệ, Lộ Thần muốn ngay lập tức khi dễ nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, một nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng đứng trong đình cạnh ao sen, hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn những con cá bơi lội. Một người mặc áo giáp đen đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Bệ hạ, Bắc Vương vừa mới đến Mục Phủ, Mục Quốc Công đã cho người lui ra khỏi đại sảnh, đóng cửa lại để nói riêng với Bắc Vương một lát. Nghe vậy, Hạ Hoàng lẩm bẩm, xem ra Mục Trường Thiên vẫn rất coi trọng Tiểu Cửu. Nói xong, Hạ Hoàng quay sang nhìn thái giám mặc áo bào đỏ bên cạnh, Lưu Công Công, ngươi thấy Tiểu Cửu rời kinh thành lần này, Sở gia có bỏ qua hắn không? Nghe câu hỏi đó, thái giám áo đỏ vội đáp, bệ hạ, Ngô Tài không dám nói bậy. Hạ Hoàng hơi bất mãn, ta bảo ngươi nói thì ngươi nói. Thái giám áo đỏ vội đáp, theo nô tài thấy, Sở gia rất có thể sẽ bỏ qua Bắc Vương, chuyển sang chống đỡ một vị hoàng tử khác. Hạ Hoàng hứng thú hỏi, ồ, Vậy ngươi cho rằng Sở gia sẽ chọn ai? Lưu Công Công sợ đến run lẩy bẩy, hắn luôn theo hầu Hạ Hoàng, biết nhiều chuyện người khác không hay biết. Hạ Hoàng hận Sở gia đến tận xương tủy, trong mơ cũng muốn diệt trừ Sở gia. Nếu hắn nói Sở gia sẽ chống đỡ ai, chẳng phải đang hại vị hoàng tử đó sao? Hạ Hoàng lại nói, ngươi cứ nói thẳng, trẫm tha tội cho ngươi. Lưu Công Công lập tức quỳ xuống, nói, bệ hạ, Ngô Tài cho rằng Sở gia rất có thể sẽ chống đỡ Bát hoàng tử. Bát hoàng tử cũng có mẫu phi ở Giang Nam, nên Sở gia nếu muốn chọn người để theo, tất nhiên sẽ nhắm vào Bát hoàng tử. Nghe Lưu Công Công nói xong, Hạ Hoàng chỉ cười nhạt, thì thầm, chống đỡ tiểu Bát à? Vậy tiểu cửu trên đường này e rằng không được yên. Lúc đó, binh sĩ mặc áo giáp đen đứng sau lưng Hạ Hoàng hỏi, bệ hạ, có cần phải phái người bảo vệ Bắc Vương điện hạ không? Hạ Hoàng lạnh lùng nói, không cần, tự có người bảo vệ hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, chỉ có thể trách hắn số phận không tốt. Buổi tối, trong phòng, Lộ Thần định tìm Ái Phi trò chuyện, nhưng nghĩ đến việc đã mệt mỏi nàng cả ngày hôm qua và sáng nay nên thôi. Thấy phu quân có vẻ không thoải mái, Mục Tử Huyên cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói, vương gia, hay là ngài thu nhận Du Du và Tiêu Tiêu đi. Nghe vậy, mắt Lộ Thần sáng lên, không ngờ Ái Phi lại độ lượng như vậy. Nhưng hắn vẫn nói, Ái Phi, nàng sao lại nỡ giao ta cho những người phụ nữ khác? Mục Tử Huyên đỏ mặt đáp, vương gia, sáng nay ngài nhìn chằm chằm vào hai người họ mà, tâm tư của Lộ Thần, nàng sao có thể không biết? Mục Tử Huyên lại nói, huống hồ hai người họ vốn là nha hoàn hồi môn, hầu hạ vương gia là lẽ đương nhiên. Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên nói, có vợ như nàng, còn cần gì nữa? Lúc đó, Mục Tử Huyên gọi Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu, Du Du, Tiêu Tiêu, các nàng lại đây. Rồi ánh nến lung linh trong phòng, đinh, chúc mừng ký chủ lại có thêm một thê thiếp, khen thưởng luyện khí quyết, đinh, chúc mừng ký chủ lại có thêm một thê thiếp, khen thưởng hồi xuân thủ, đinh, ký chủ và thê thiếp tâm thần tương thông, thu hoạch được một khẩu ba giết và 20 viên đạn. Lộ Thần đang đắm chìm trong niềm vui sướng thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, bèn rực tỉnh, hắn không ngờ lại nhận được phần thưởng phong phú như vậy, chưa có con mà đã thế này, nếu sau này có con cái, chẳng phải phần thưởng càng thêm dồi dào. Đúng lúc Lộ Thần đang nghĩ ngợi, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, lần đầu tiên ký chủ và thê thiếp giao lưu tâm thần, phần thưởng sẽ tương đối phong phú. Lộ Thần mới hiểu ra, hóa ra là vậy. Hắn còn tưởng rằng mỗi lần giao lưu tâm thần đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh như thế. Lúc này, Lộ Thần kiểm tra những phần thưởng vừa nhận được. Luyện khí quyết, công pháp huyền thoại có thể giúp người tu tiên, tu luyện bằng cách giao lưu và vun đắp tình cảm với thê thiếp. Hồi xuân thục, có thể dùng linh khí chữa trị một số bệnh tật. Khi hồi xuân thủ được tu luyện đến viên mãn, có thể cứu sống người sắp chết. Công pháp này cũng được tu luyện bằng cách giao lưu và vun đắp tình cảm với thê thiếp. Nhìn hai phần thưởng này, Lộ Thần sửng sốt. Đây không phải là thế giới võ thuật Trung Hoa sao? Thế giới này lại có cả luyện khí quyết và hồi xuân thủ, những công pháp chỉ có trong thế giới tu tiên. Nhưng dù sao, nếu một ngày nào đó hắn thành tiên, thì ngay vàng đế hoàng của Đại Hạ Vương triều chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vui mừng ôm ba người Chu Du Du, Chu Tiêu Tiêu và Mục Tử Huyên. Ba người các ngươi quả là bảo bối của ta. Nghe vậy, hai chị em Chu gia vô cùng vui mừng. Họ cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của Bắc Vương, đến Bắc quận rồi. Có lẽ họ sẽ không còn phải chịu cảnh rét mướt nữa. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, Ái Phi, ta cảm thấy nàng có điều gì giấu ta. Nghe vậy, Mục Tử Huyên giật mình. Nàng không ngờ trực giác của Lộ Thần lại chuẩn xác đến vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi giờ đã là thê tử của ta. Ta không muốn nữ nhân của mình giấu giếm ta điều gì. Khi Mục Tử Huyên định lên tiếng, Lộ Thần vỗ nhẹ eo hai chị em Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu, rồi cười nói, nếu ta đoán không nhầm, hai người các ngươi là con gái của Chu Vương Thiên đúng không? Nghe vậy, ba người Mục Tử Huyên đều kinh hãi, họ không ngờ Lộ Thần đã biết chuyện này. Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu vội vàng rời khỏi vòng tay Lộ Thần, quỳ xuống giường, vừa dập đầu vừa nói, vương gia tha tội, vương gia tha tội, chúng thần không có ý lừa gạt ngài, tất cả là do hai chị em chúng thần. Xin vương gia đừng trách cứ vương phi. Mục Tử Huyên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù sao, chuyện này vốn dĩ do nàng gây ra. Chu Vương Thiên và phụ thân nàng, Mục Trường Thiên, được gọi là hai đại thiên vương của Đại Hạ Vương Triều. Hai nhà luôn có quan hệ tốt đẹp. Mục Tử Huyên và hai chị em Chu gia thân thiết như chị em ruột. Nàng thực sự không đành lòng để hai người họ bị giam cầm ở giáo phường ti làm đồ chơi cho người khác. Thấy hai chị em Chu gia bối rối như vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, rồi mỉm cười nói, chuyện này quả thực là do ba người các ngươi làm sai. Chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu ta, nhưng ta có thể cho ba người các ngươi cơ hội trục tội. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức giãn mày, nàng vội hỏi, vương gia, không biết chúng thần phải làm sao để trục tội? Lộ Thần nhìn Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu nói, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần sinh cho ta vài đứa con là được. Nghe vậy, ba người lập tức hiểu ra. Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu vội vàng tạ ơn, đa tạ vương gia thu nhận. Chúng thần sau này nhất định sẽ sinh nhiều con nối dõi cho ngài. Lộ thần nói tiếp. Được rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi. Đến Bắc quận rồi, ta sẽ chính thức nhận các ngươi làm thiếp. Hai người đồng thanh nói. Đúng, vương gia. Rồi hai người gập khiễng rời khỏi phòng, đến bên cạnh động phòng. Chờ hai người đi rồi, Mộ Tử Huyên thận trọng hỏi. Vương gia, ngài thật định thu nhận hai người họ sao? Tuy Lộ thần nhỏ hơn nàng 3 tuổi, nhưng dù sao hắn cũng là vương gia. Mộc Tử Huyên thực sự không đoán được tính khí của Lộ thần. Lộ thần kéo Mộc Tử Huyên lại, ôm nàng vào lòng, rồi thì thầm bên tai nàng. Nếu ta không thu nhận họ, ngươi nghĩ ta vừa rồi sẽ động vào họ sao? Nghe vậy, Mộc Tử Huyên chợt hiểu ra. Quả nhiên, Lộ thần hiển nhiên đã sớm biết thân phận hai chị em họ Chu, nhưng lúc nãy hắn chẳng hề để ý đến thân phận của họ. Lộ thần tiếp tục nói, ái phi, ta hy vọng chuyện này là lần đầu, cũng là lần cuối. Ngươi hiểu ý ta chứ? Mộc Tử Huyên vội đáp. Đúng, vương gia, thiếp thân sau này tuyệt đối không giấu giếm vương gia nữa. Lộ thần hôn Mộc Tử Huyên một cái, rồi vuốt ve thân thể nàng nói, đây mới là ái phi của ta. Đúng rồi, ta là người không nói lý lẽ, ngươi không cần phải thận trọng như vậy. Dù sao ngươi là chủ mẫu trong nhà này. Mộc Tử Huyên lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ nàng mấy ngày nay, đúng là bộ dạng tiểu nữ nhân, nói năng và việc làm đều thận trọng, khiến người ta cảm thấy nàng như người ngoài. Mộc Tử Huyên đỏ mặt nói, vương gia, thiếp thân sẽ mau chóng thích ứng thân phận. Lộ thần nói tiếp, còn nữa, về sau đừng gọi vương gia nữa, gọi phu quân. Mộc Tử Huyên nhỏ giọng nói, đúng, phu quân, tốt, ngủ sớm đi, mai phải xuất phát đi Bắc quận. Ừm. Rồi Lộ thần ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của Mộc Tử Huyên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sáng, Bắc Vương phủ đã bắt đầu tấp nập chuẩn bị. Lộ thần vốn không có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay phải rời kinh thành, hắn đành phải sớm rời khỏi chốn êm đềm. Lộ thần đứng trước cửa Bắc Vương phủ, nhìn toàn bộ Bắc Vương phủ, lòng có chút ưu tư. Bắc Vương phủ chứa đựng biết bao kỷ niệm từ thuở nhỏ của hắn, từng việc từng chuyện như phim ảnh hiện ra trong đầu. Lần này đi rồi, không biết khi nào mới trở lại. Dù sao phiên vương không có lệnh thì không được hồi kinh. Lộ thần thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng trưởng thành. Hắn trở lại kinh thành chính là lúc quân lâm thiên hạ. Lúc này, từ xa, một toán binh sĩ mặc khải giáp cưỡi ngựa đến trước cửa Bắc Vương phủ. Viên tướng lãnh Lý Phong thấy Lộ thần liền nửa quỳ xuống nói, mặt tướng Lý Phong bái kiến vương gia, lần này vương gia đi Bắc quận, thuộc hạ sẽ tận tâm bảo vệ an nguy của vương gia và gia quyến. Lúc này, ánh mắt Lộ thần lóe lên một tia người khác khó phát giác, một bảng thông tin hiện ra trước mặt hắn. T. Lý Phong, thân phận một trong những tướng quân của Đại Hạ Hổ Bí Quân, hiện là tướng quân đội hộ vệ tạm thời của Bắc Vương Đại Hạ. Thực lực: thất phẩm. Độ trung thành: 50. Thấy bảng thông tin này, Lộ thần sửng sốt. Hóa ra hệ thống đa tử đa phúc còn có thể hiện thông tin về nam nhân. Điều này quả là hữu dụng. Lộ thần rất hài lòng với sự sắp xếp của Mục Trường Thiên. Dù Lý Phong chỉ là một võ giả thất phẩm, nhưng trong thế giới võ lâm thấp kém, thực lực của một võ giả thất phẩm cũng đủ để địch lại hàng trăm người. Hơn nữa, binh lính Lý Phong mang đến hầu hết đều là cấp 2 hoặc cấp 3, không có binh lính phổ thông. Nói cách khác, tất cả đều là tinh nhuệ, không có pháo hôi. Lộ thần nói, Lý tướng quân, mau đứng lên. Bản vương tin tưởng thực lực của các ngươi đủ để bảo vệ tốt bản vương và gia quyến. Tạ ơn vương gia. Lý Phong đáp lời rồi đứng dậy. Sau đó, Lý Phong thì thầm vào tai Lộ thần. Vương gia, Mục Quốc công dặn dò ta nhắc ngài rằng, Bát hoàng tử đã phái người đến Bắc quận. Nghe vậy, Lộ thần cau mày, trầm ngâm một lát. Bát hoàng tử, Lộ Thư Vân, hắn phái người đến Bắc quận để làm gì? Giết ta sao? Lộ thần nhanh chóng hiểu ra, mẫu phi của Lộ Thư Vân xuất thân từ một đại tộc Giang Nam, cho nên nếu muốn tranh giành ngôi vị, Lộ Thư Vân cần sự ủng hộ của Sở gia. Chỉ cần ta chết, Sở gia chắc chắn sẽ lựa chọn liên minh với một đại tộc Giang Nam khác. Không ngờ Mục Trường Thiên lại có thể điều tra được tin tức này. Xem ra, dù bị tước chức, Mục Trường Thiên vẫn còn nắm giữ quyền lực trong quân đội. Không trách phụ hoàng ta lại kiêng dè Mục Trường Thiên như vậy. Lộ thần đáp. Tốt, ta đã biết. Lộ thần quay người lên ngựa, nói, đã đông đủ người rồi, vậy chúng ta lên đường, mau chóng đến Bắc quận. Lộ thần hiện giờ chỉ muốn đến Bắc quận, bắt đầu con đường tu luyện của mình. Luyện khí quyết và hồi xuân thủ đều cần bồi dưỡng tình cảm với thê thiếp mới có thể tu luyện, mà bồi dưỡng tình cảm chính là chuyện nam nữ. Nhưng trên đường hiển nhiên là không tiện, nhất định phải có một nơi yên ổn. Về phần mối nguy hiểm trên đường, Lộ thần không để tâm, tông sư trở xuống đều là phàm nhân, phàm nhân không thể nào ngăn cản được đạn. Desert LG và 3Z trong tay ta không phải đồ chơi. Sau đó, người Bắc Vương phủ nối đuôi nhau, tấp nập ra khỏi thành. Khác với lúc Lộ thần thành hôn, hôm nay không có quan đại thần nào đến tiễn, ngay cả nhạc phụ của hắn cũng không có. Hai bên đường chỉ có người dân xem náo nhiệt. Lộ thần cũng không để ý lắm, có người tiễn hay không cũng chẳng quan trọng. Khi đoàn xe đi ngang qua một tử lâu, Một nam nhân mặc áo gấm xanh trên lầu 2 nhìn theo bóng người dần khuất xa. Lúc này, nam nhân hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Điện hạ yên tâm, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa. Khuyết Nguyệt Lâu lần này phái một bát phẩm và hai cửu phẩm đến. Chỉ cần họ rời khỏi phạm vi kinh thành, người của Huyết Nguyệt Lâu sẽ lập tức ra tay. Nghe lời thủ hạ, Lộ Thư Vân nhìn Lộ Thần đang cưỡi ngựa, lẩm bẩm, nếu lần này Sở Ngữ Cầm không đi cùng ngươi đến Bắc quận, ta cũng sẽ không chọn cách này. Hảo đệ đệ của ta, lên đường bình an. Lộ Thư Vân vốn tưởng rằng sau khi Lộ Thần rời kinh thành, Sở gia sẽ hoàn toàn từ bỏ hắn. Dù sao Hạ Hoàng đã đuổi hắn đến vùng đất khổ hàn Bắc quận, nhưng điều Lộ Thư Vân không ngờ tới là Sở Ngữ Cầm, một cao thủ cửu phẩm, lại cùng Lộ Thần đến Bắc quận. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Sở gia căn bản không có ý định từ bỏ Lộ Thần. Nếu không, Sở gia không thể nào để Sở Ngữ Cầm đi theo hắn. Đã Sở gia vẫn chưa tuyệt vọng, vậy ta chỉ có thể giúp Sở gia quyết định. Không bao lâu sau, Lộ Thần và những người khác rời khỏi thành. Ra khỏi thành, Sở Ngữ Cầm nhìn thấy Lộ Thần đang cưỡi ngựa, liền hơi nhíu mày. Trong thành, những kẻ đó không dám ra tay, nhưng ra khỏi thành thì khác. Ngộ Thần cưỡi ngựa, mục tiêu quá rõ ràng, dễ bị người khác bắn tên, khó mà phòng bị. Sở Ngữ Cầm lập tức cưỡi ngựa đến bên cạnh Lộ Thần, nói, Thần Nhi, ngươi vẫn nên trở lại xe ngựa đi. Lộ Thần quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, rồi nói, Sở Di yên tâm, cho dù có người muốn động thủ với ta, cũng sẽ không ở gần kinh thành. Sở Ngữ Cầm nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn nên nghe ta, mau vào xe ngựa đợi đi. Sở Ngữ Cầm nói nghiêm túc, dù sao việc này liên quan đến tính mạng của Lộ Thần, không thể chủ quan. Lúc này, Lý Phong từ xa đến, nói, Vương gia, sắp ra khỏi phạm vi quản hạt của kinh thành rồi, ngài vẫn nên ngồi trong xe đi. Xe ngựa do Mục Quốc Công chuẩn bị đều được gia cố, có thể ngăn cản phần lớn mũi tên. Thấy cả hai đều nói vậy, Lộ Thần cũng không cưỡng lại nữa. Hiện giờ hắn chỉ là võ giả nhất phẩm, thể lực chỉ hơn người thường một chút. Nếu thật sự có người đánh lén, hắn vẫn khó mà phản ứng kịp. Lộ Thần nói, được, an ninh xung quanh giao cho các ngươi. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, lập tức báo cho ta. Nói xong, Lộ Thần trở lại xe ngựa gia cố mà Mục Trường Thiên chuẩn bị cho hắn. Lúc này, Lộ Thần và Vương Phi Mục Tử Huyên đã tách ra. Nếu thật sự có người đánh lén, dù Lộ Thần gặp chuyện, Mục Tử Huyên vẫn có thể an toàn. Đoàn xe ngựa chậm rãi tiến lên trên con đường. Không lâu sau khi rời khỏi phạm vi quản hạt của kinh thành, phía trước xuất hiện một khu rừng rậm rạp. Lý Phong lập tức nhắc nhở binh sĩ hộ vệ giữ vững tinh thần, chú ý bốn phía. Sở Ngữ Cầm cũng dặn dò thân vệ Vương Phủ, từ giờ trở đi, các ngươi không được rời xa xe ngựa nửa bước. Đoàn xe tiến vào rừng rậm, ánh sáng lập tức giảm đi nhiều. Lộ Thần nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy tầm nhìn trở nên tối tăm, liền nhận ra có thể gặp nguy hiểm. Lập tức, Lộ Thần lấy ra đe sợt LG từ không gian hệ thống, rồi lắp đạn. Đe sợt LG có 500 viên đạn, đủ dùng rồi. Hơn nữa hắn không cần phải đối phó với đám đông, Lý Phong và những người khác sẽ xử lý. Hắn chỉ cần đối phó những cao thủ nhắm vào mình là được. Ngay khi đoàn xe tiến sâu vào rừng rậm, nơi xa vang lên tiếng hưu hưu hưu. Ngay sau đó vô số mũi tên từ trên trời rơi xuống. Lý Phong lập tức hô lớn, bị tập kích, bảo vệ Vương gia. Sở Ngữ Cầm thấy vậy, vội rút kiếm bên hông ra. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lộ Thần trở nên căng thẳng, không ngờ thật sự có địch nhân đến. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng xòa xòa xòa từ xe ngựa truyền đến, biết đó là tiếng mũi tên bắn vào xe. Phải nói, xe ngựa do Mục Quốc Công chuẩn bị thật sự rất tốt, đã chặn được toàn bộ mũi tên của đối phương. Như vậy, chỉ cần hắn không ra ngoài, những mũi tên đó không thể làm hại hắn. Sau khi đợt tên đầu tiên qua đi, một số người mặc đồ đen, đội mặt nạ, cầm đại đao lao thẳng về phía đoàn xe. Thực lực của những người này hầu hết đều ở tam phẩm, người dẫn đầu là một võ giả bát phẩm. Lý Phong thấy vậy, lập tức dẫn đội hộ vệ chiến đấu với những kẻ ám sát đó. Lúc này, thân vệ của Lộ Thần vẫn không rời khỏi cạnh xe ngựa. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ Lộ Thần và gia quyến, tránh cho địch nhân đánh lạc hướng. Sở Ngữ Cầm không đi giúp Lý Phong, nàng đứng cách xe ngựa của Lộ Thần không xa, luôn chú ý đến xung quanh. Sở Ngữ Cầm không cho rằng đối phương chỉ phái một võ giả bát phẩm đến, có thể lập tức triệu tập được nhiều võ giả tam, tứ phẩm như vậy. Thế lực đứng sau những kẻ ám sát này chắc chắn không đơn giản. Đối phương nhất định còn có võ giả cửu phẩm sẽ đến. Mấy khi Sở Ngữ Cầm đề phòng xung quanh, trong rừng cây một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá rơi xuống bị chia làm đôi, chậm rãi rơi xuống đất. Ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt Sở Ngữ Cầm. Kẻ địch thực sự đã đến. Sở Ngữ Cầm vừa chuẩn bị xong, một bóng người đen xuất hiện bên phải nàng, lập tức đâm một kiếm về phía nàng. Sở Ngữ Cầm khẽ đạp hai chân, thân thể nhẹ như lông vũ bay lên giữa không trung. Nàng xoay người, quất một kiếm về phía tên thích khách kia. Tên thích khách vội vàng lùi lại. Không hổ là nữ kiếm khách do Sở gia bồi dưỡng, phản ứng nhanh thật. Nghe thấy tiếng nói ấy, Sở Ngữ Cầm mới nhìn rõ mặt đối phương. Có hai người, và cả hai đều không đeo mặt nạ. Nhìn khí thế của hai người, ít nhất cũng là võ giả cửu phẩm. Những võ giả tam phẩm đều đeo mặt nạ, vậy mà hai nhân vật chính này lại không đeo. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đối phương hoàn toàn không quan tâm mặt họ có bị người khác nhìn thấy hay không. Hoặc là, họ cho rằng hôm nay có thể sát nhân diệt khẩu. Hoặc là, gương mặt hai người này là giả. Họ dùng dịch dung thuật. Dù sao, điểm này hiện giờ không quan trọng. Quan trọng là phải đối phó với hai người kia như thế nào. Lúc này, Sở Ngữ Cầm để ý thấy trên y phục của hai người đều có một hình ảnh ánh trăng màu đỏ. Sở Ngữ Cầm lập tức đoán được lai lịch của họ. Sở Lữ Cầm lạnh lùng nói, Khước Nguyệt Lâu biết mình đang làm gì không? Trong xe là Bắc Vương. Nếu bệ hạ biết Bắc Vương bị Huyết Nguyệt Lâu ám sát, chỉ sợ Huyết Nguyệt Lâu các ngươi sẽ sớm bị diệt. Nghe vậy, Lưu Thông cười ha hả, Sở phu nhân thật thích nói đùa, Hà Hoàng nếu có năng lực diệt chúng ta, đã sớm diệt Huyết Nguyệt Lâu rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Lúc này, Bạch Hồng bên cạnh Lưu Thông thản nhiên nói, Sở phu nhân, chúng ta không có ý muốn làm thù với Sở gia, chỉ cần Sở phu nhân tránh ra, chúng ta sẽ không ra tay với người. Nghe Bạch Hồng nói xong, Sở Nữ Cầm nắm chặt kiếm, lạnh như băng nói, dám động đến Bắc Vương, chính là làm thù với Sở gia. Lưu Thông nói, thôi đi, Bắc Vương, tên phế vật ấy đã bị Hạ Hoàng từ bỏ, hắn vĩnh viễn không thể kế thừa hoàng vị, Sở gia các người còn lý do gì mà chống đỡ hắn. Bạch Hồng cũng nói, Sở phu nhân, chúng ta chỉ là làm thuê, nếu Sở phu nhân nhất quyết ngăn cản, thì đừng trách đao kiếm vô tình. Sở Ngữ Cầm nắm chặt kiếm, vung lên không trung, một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp chia cắt giữa họ thành một đường ranh giới. Đây là ranh giới cuối cùng, vượt qua, chết. Bạch Hồng và Lưu Thông thấy Sở Ngữ Cầm không chịu tránh, đành phải cứng rắn. Thực ra, họ không muốn đối đầu trực diện với Sở Ngữ Cầm. Tuy đều là cửu phẩm, nhưng giữa cửu phẩm và cửu phẩm vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đừng nhìn Sở Ngữ Cầm chỉ là một nữ nhân, nàng có thiên phú kiếm đạo rất cao, thậm chí nổi danh khắp đại hạ. Nhưng Sở Ngữ Cầm không chịu tránh, vậy chỉ còn cách đánh một trận. Bạch Hồng lập tức nói với Lưu Thông, Lưu trưởng lão, người ngăn nàng lại, ta đi giải quyết tên phế vật hoàng tử kia. Lưu Thông rút đại thiết chùy ra, cười nói, được, ta sớm muốn xem thử kiếm pháp của Sở phu nhân, ta muốn xem nữ kiếm khách đứng đầu Sở gia lợi hại đến mức nào. Nói xong, Lưu Thông khẽ đạp hai chân, thân thể như đạn pháo bay về phía Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm cau mày, vung kiếm, một đạo kiếm khí bay ra, thân thể Sở Ngữ Cầm vô cùng nhẹ nhàng, như lông vũ bay tới bay lui. Vì thân thể nhẹ nhàng nên kiếm của nàng rất nhanh, chỉ giao thủ một chiêu, Lưu Thông suýt nữa bị kiếm Sở Ngữ Cầm đâm trúng. Thấy Sở Ngữ Cầm cắt đứt tóc mình, Lưu Thông lập tức nói với Bạch Hồng, Bạch trưởng lão, đừng lãng phí thời gian. Lưu Thông không ngờ kiếm Sở Ngữ Cầm lại nhanh như vậy, chỉ vừa giao thủ đã suýt mất mạng. Bạch Hồng cũng biết Lưu Thông không phải đối thủ của Sở Ngữ Cầm, liền lập tức lao về phía đoàn xe. Sở Ngữ Cầm thấy vậy, khẽ đạp mũi chân, thân thể lập tức như mũi tên bắn ra. Ngay lập tức, Sở Ngữ Cầm quét một kiếm về phía Bạch Hồng. Bạch Hồng lập tức quay đầu, giơ kiếm chặn kiếm Sở Ngữ Cầm. Bạch Hồng nói với Lưu Thông, Lưu trưởng lão, ta sẽ khống chế nàng lại. Nghe vậy, Lưu Thông biến mất tại chỗ, thẳng đến chỗ xe ngựa của Lộ Thần mà đi. Thấy vậy, thân vệ của Lộ Thần cùng nhau lao tới, cố gắng ngăn cản Lưu Thông. Nhưng Lưu Thông dù sao cũng là võ giả cửu phẩm, hắn quật một chùy xuống, một thân vệ lập tức bị đánh chết. Thân vệ của Lộ Thần trước mặt Lưu Thông không hề có sức chống cự. Thấy cảnh đó, Lý Phong ở xa liền hoảng hốt, rắc rối rồi. Hắn lập tức chạy về phía xe ngựa của Lộ Thần, nhưng vừa chạy được vài bước đã bị một võ giả bát phẩm chặn lại. Lý tướng quân, đối thủ của ngươi là ta. Sở Ngữ Cầm cũng nhận ra Lộ Thần gặp nguy hiểm, nàng lập tức điên cuồng vung kiếm, từng luồng kiếm khí quét qua khu rừng, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị chặt thành từng mảnh. Nhưng Bạch Hồng cũng không phải dạng vừa, hắn luôn né được kiếm của Sở Ngữ Cầm. Dù sao cả hai đều là võ giả cửu phẩm, tuy thực lực của hắn có lẽ không bằng Sở Ngữ Cầm, nhưng khống chế nàng vẫn không thành vấn đề. Sở Ngữ Cầm vô cùng lo lắng, thấy Lưu Thông sắp đến gần xe ngựa của Lộ Thần, nếu cứ thế này, Lộ Thần sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đã hứa sẽ bảo vệ Lộ Thần khi mẫu thân nàng qua đời, nếu Lộ Thần xảy ra chuyện, nàng chết rồi làm sao đối mặt với người tỉ muội kết nghĩa, tuyệt đối không thể để Lộ Thần xảy ra chuyện. Sở Ngữ Cầm mặc kệ Bạch Hồng, thẳng tiến đánh tới Lưu Thông. Thấy Sở Ngữ Cầm vượt qua mình, Bạch Hồng lập tức đuổi theo, chặn đường đi của Sở Ngữ Cầm. Lúc này, Lưu Thông đã đến trước xe ngựa của Lộ Thần. Hắn không biết Lộ Thần ở xe nào, nhưng hắn quyết định kiểm tra từng chiếc một. Lưu Thông trực tiếp quật một chùy, cửa xe ngựa lập tức bị nện nát. Lộ Thần đang ngồi ngay ngắn trong xe, thấy mình đập chiếc xe đầu tiên đã tìm được Lộ Thần, Lưu Thông cười lớn, ha ha ha, xem ra vận may của ta không tệ. Xa xa, sắc mặt Sở Ngữ Cầm lập tức trở nên trắng bệch. Xong rồi, thần nhi. Lý Phong cũng vô cùng hoảng sợ, hắn cũng muốn cứu Lộ Thần, nhưng trước mặt hắn là một võ giả bát phẩm, mà hắn chỉ là thất phẩm, căn bản không thể thoát thân. Khi mọi người cho rằng Bắc Vương sẽ bỏ mạng ở đây, Lộ Thần lại nở một nụ cười. Thấy cảnh này, Lưu Thông đứng trước mặt Lộ Thần ngây người. Lưu Thông nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Lộ Thần không nói gì, giơ tay bắn một phát, ầm. Một tiếng súng vang lên, thi thể Lưu Thông từ từ ngã xuống, con ngươi hắn co lại, mắt mở to, dường như không thể tin mình lại chết như vậy. Những người chú ý đến Lộ Thần đều sợ ngây người, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Rõ ràng Bắc Vương phải chết chắc, sao chỉ với một cái động tác, võ giả cửu phẩm kia lại ngã xuống không dậy nổi. Còn nữa, tiếng động vừa rồi là gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái chết của Lưu Thông làm cho người Huyết Nguyệt Lâu sợ hãi. Lưu Thông là một võ giả cửu phẩm, vậy mà chỉ cần liếc mắt nhìn Bắc Vương một cái, liền chết. Ngay cả Sở Ngữ Cầm cũng không tin được nhìn Lộ Thần. Nàng đã chuẩn bị liều mạng báo thù cho Lộ Thần, thế mà tình thế lại đảo ngược trong nháy mắt. Sở Ngữ Cầm gần như chắc chắn Lưu Thông chết vì thứ vật đen giống như cây gậy trong tay Lộ Thần. Nhưng nàng không thể tin được, vật đó lại có thể trong nháy mắt giết chết một võ giả cửu phẩm. Giờ khắc này, mọi thứ dường như bị đóng băng, hai bên thậm chí quên cả việc giao chiến. Qua thật lâu, Sở Ngữ Cầm mới lấy lại tinh thần, mắt nàng lóe lên một tia sắc ý, ám sát Lộ Thần vị cửu phẩm võ giả kia đã chết, vị cửu phẩm võ giả trước mắt này tuyệt đối không thể tha. Tuy nhiên không biết vật trong tay Lộ Thần là gì, nhưng vật đó có thể khiến người thường giết chết cửu phẩm võ giả, điều này chứng minh vật đó vô cùng lợi hại. Nếu sự việc này truyền ra, chắc chắn sẽ chấn động cả thế giới. Lúc này, Bạch Hồng vẫn còn kinh hãi vì Lưu Thông đột ngột ngã xuống đất, hắn vừa kịp phản ứng, muốn bỏ chạy khỏi đây. Ngay khi Bạch Hồng đang ngẩn ngơ, trên trời đột nhiên mưa xuống, từng giọt mưa cùng với những hình ảnh cánh hoa rơi nhẹ nhàng. Khoảnh khắc sau, xung quanh Bạch Hồng xuất hiện hàng loạt bạch quang, Bạch Hồng mới kịp phản ứng, sắc mặt hắn biến sắc. Không tốt. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm nhẹ giọng nói: "Cửu kiếm hoa vũ lạc." Ngay sau đó, những giọt mưa và hình ảnh cánh hoa kia trở nên vô cùng hung dữ, điên cuồng tấn công Bạch Hồng. Trong giao chiến giữa các cửu phẩm võ giả, thắng bại thường chỉ trong khoảnh khắc. Khi võ giả mất cảnh giác, rất dễ bị đối thủ nắm bắt cơ hội, và Sở Ngữ Cầm đã nắm bắt cơ hội Bạch Hồng mất cảnh giác, trực tiếp thi triển kiếm pháp lợi hại nhất của mình. Nhìn Bạch Hồng từ từ ngã xuống trước mặt Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần sửng sốt, kiếm của Sở Ngữ Cầm quá nhanh, hắn hoàn toàn không nhìn rõ. Đến khi kịp phản ứng, hắn chỉ thấy mấy luồng kiếm quang trắng lóe qua thân thể vị cửu phẩm võ giả kia, rồi hắn ngã xuống. Đây là thực lực của cửu phẩm võ giả sao? Thật mạnh. Tuy nhiên Lộ Thần vừa rồi cũng đã giết một cửu phẩm võ giả, nhưng hắn dùng súng, trong lòng vẫn vô cùng khao khát tiến bộ nhanh chóng trên con đường võ đạo. Súng ống vẫn chỉ là vật ngoài thân, nếu như giống tình huống lúc nãy, thừa lúc người khác không để ý mà dùng súng giết cửu phẩm võ giả cũng dễ như giết gà, nhưng nếu đối phương đề phòng, muốn giết một cửu phẩm võ giả sẽ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy tốc độ ra kiếm của Sở Ngữ Cầm, sự đắc ý khi giết chết cửu phẩm võ giả trong lòng Lộ Thần lập tức biến mất. Thấy hai trưởng lão của mình ngã xuống, người Huyết Nguyệt Lâu biết nhiệm vụ thất bại, liền ào ào bỏ chạy, rút lui, mau bỏ chạy. Tên bát phẩm võ giả đang giao đấu với Lý Phong thấy hai vị cửu phẩm đã chết, biết nếu tiếp tục thì mình cũng có thể chết ở đây, liền không chút do dự quay người chạy vào rừng. Thấy những người Huyết Nguyệt Lâu muốn chạy trốn, Sở Ngữ Cầm lạnh giọng ra lệnh cho đội hộ vệ và thân vệ vương phủ, giết, không được bỏ sót một ai. Tình thế lập tức thay đổi, Lý Phong cùng với binh lính dưới quyền và thân vệ vương phủ bao vây, tiêu diệt những thích khách Huyết Nguyệt Lâu còn lại. Tuy thực lực những thích khách này chỉ tầm 3-4 phẩm, nhưng họ chỉ là quân số, nhiệm vụ chính là ngăn cản đội hộ vệ và thân vệ vương phủ, kéo dài thời gian cho đến khi Lộ Thần bị trưởng lão của chúng ám sát. Nay nhiệm vụ thất bại, họ chỉ còn cách chạy trốn. Cùng lúc đó, Lộ Thần thấy tên bát phẩm võ giả Huyết Nguyệt Lâu muốn chạy trốn, liền xuống xe, lấy ra 3 dết. Hắn chưa từng dùng khẩu súng này, muốn thử xem. Sở Ngữ Cầm vốn định đuổi theo tên bát phẩm võ giả đó, nhưng thấy vật đen giống như cây gậy trong tay Lộ Thần, nàng ngạc nhiên, chỉ thấy Lộ Thần nhanh chóng nằm sấp xuống đất, dùng vật đen đó nhắm ngay tên bát phẩm võ giả Huyết Nguyệt Lâu đang bỏ chạy. Cương, một tiếng nổ vang trầm đục, đầu tên bát phẩm võ giả đang chạy trốn kia lập tức nổ tung. Sở Ngữ Cầm lại ngẩn người, khoảng cách xa như vậy, một bát phẩm võ giả trong nháy mắt biến mất. Nàng nhìn Lộ Thần lớn lên, nhưng chưa từng biết hắn lại có vũ khí lợi hại đến vậy. Bát phẩm, cửu phẩm, trước mặt Lộ Thần chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn thấy cây côn kim loại màu đen nó, Sở Ngữ Cầm, một cửu phẩm võ giả, cũng không khỏi nổi da gà. Bát phẩm, cửu phẩm võ giả, trước mặt tông sư vẫn có thể đánh một trận. Thậm chí võ giả cửu phẩm xuất chúng có thể ngang sức với tông sư. Thế mà những bát phẩm, cửu phẩm võ giả từng bị các đại thế lực tranh giành, lại bị Lộ Thần, một người bình thường, giết như gà. Sở Lữ Cầm rất rõ, Lộ Thần chưa từng luyện võ, lớn lên dưới sự bảo vệ của nàng, nàng cũng không muốn hắn chịu khổ luyện võ. Một người bình thường, cầm một vũ khí không rõ nguồn gốc, lại có thể chém giết bát phẩm và cửu phẩm võ giả trong chớp mắt. Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu vũ khí của Lộ Thần bị phổ biến, toàn bộ thế giới võ đạo sẽ bị đảo lộn, địa vị của võ giả sẽ rơi xuống vực sâu. Qua một lúc lâu, Sở Lữ Cầm mới hoàn hồn, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, dệt yên thích khách huyết nguyện lâu mới là quan trọng nhất. Ngay lập tức, Sở Ngữ Cầm đạp mạnh chân, lao về phía những thích khách huyết nguyệt lâu. Huyết nguyệt lâu không có cửu phẩm võ giả kiềm chế Sở Ngữ Cầm. Những tam phẩm võ giả kia trước mặt nàng chẳng khác nào kiến hôi. Nơi Sở Ngữ Cầm đi qua, đều là thi thể thích khách huyết nguyệt lâu. Rất nhanh, thích khách huyết nguyệt lâu bị quét sạch. Tuy nhiên, phía Lộ Thần cũng phải trả giá không nhỏ. Đội hộ vệ Lý Phong mang đến chỉ còn lại khoảng 100 người. Còn thân vệ vương phủ sống sót chỉ còn 50, 60 người. Nhìn những thi thể đầy đất, Lộ Thần không hề nao núng. Lộ Thần hiểu rõ, con đường đế vương nhất định phải trải qua máu và nước mắt, trận chém giết hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi Lộ Thần đang thất thần nhìn những thi thể, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện sau lưng hắn. "Thần nhi, con hãy thành thật khai báo, con có giấu gì điều gì không?" Giọng Sở Ngữ Cầm có phần oán trách. Nàng nuôi Lộ Thần lớn, thậm chí sắp xếp mọi việc trong vương phủ, vậy mà lại không biết Lộ Thần từ bao giờ có vũ khí đáng sợ như vậy. Loại vũ khí đó chắc chắn không phải của Lộ Thần, không cần phải nghĩ. Nàng hiện giờ chỉ muốn biết ai đã cung cấp cho Lộ Thần vũ khí khủng bố đó và mục đích của họ là gì. Miếng bánh không bao giờ rơi từ trên trời xuống. Đối phương cung cấp cho Lộ Thần vũ khí lợi hại như vậy chắc chắn có điều kiện. Sở Ngữ Cầm rất sợ Lộ Thần xa vào âm mưu lớn hơn. Sở Ngữ Cầm chỉ muốn Lộ Thần đến Bắc Quận rồi sống yên ổn cả đời. Nghe thấy giọng Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần sững sờ. Hắn chỉ muốn thử uy lực của súng, không hề nghĩ đến phải giải thích như thế nào. Đây là bát phẩm và cửu phẩm võ giả đấy, lại biến mất trước mắt hắn trong nháy mắt. Nếu chuyện này truyền ra, Lộ Thần quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, nở nụ cười ngây thơ. "Sở Di, con có giấu gì điều gì đâu?" Thấy Lộ Thần quanh co, cố tình che giấu, Sở Ngữ Cầm thở dài, lại hỏi, "Nói đi, vũ khí khác thường trong tay con lúc nãy là ai cho?" Lộ Thần giả vờ ngây thơ, "Vũ khí? Vũ khí gì?" Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, "Con coi Di là mù sao?" Lộ Thần rút từ trong ngực ra khẩu Desert LG màu đen, rồi tháo hộp đạn. "Di nói là thứ này sao?" Nhìn khẩu Desert LG trong tay Lộ Thần, Sở Lữ Cầm hơi sững sờ. Dù sao, đây là vũ khí có thể giúp người thường miểu sát võ giả cửu phẩm. Lộ Thần thấy Sở Ngữ Cầm rất ngạc nhiên trước khẩu Desert LG, liền lập tức tháo hộp đạn ra đưa cho nàng. Sở Lữ Cầm nhận lấy Desert LG, dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve đi vuốt ve lại. Nàng vô cùng tò mò, vật nhỏ bé này rốt cuộc làm sao giết chết được võ giả cửu phẩm. Sở Ngữ Cầm hỏi, "Thần nhi, vũ khí này ngươi lấy ở đâu ra?" Sở Ngữ Cầm dù sao cũng là võ giả, từng thấy qua không ít binh khí, nàng chỉ cần cầm trên tay một lát là có thể nhận ra vật liệu chế tạo Desert LG không tầm thường. Hơn nữa độ tinh xảo của vũ khí này vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí có thể nói cả hoàng thất đại hạ vương triều cũng không có loại vật liệu này, cũng không chế tạo ra được vũ khí tinh xảo đến vậy. Tuy Lộ Thần nhờ vào khẩu vũ khí bí ẩn này mà sống sót, nhưng lúc này Sở Ngữ Cầm lại có chút tự trách, bà thân luôn bảo vệ Lộ Thần, vậy mà lại để kẻ cung cấp vũ khí bí ẩn này tiếp xúc với Lộ Thần. Nếu đối phương không phải cho Lộ Thần vũ khí mà là muốn giết hắn thì sao? Hậu quả không dám tưởng tượng. Lộ Thần cười đáp, "Sở Di, nếu ta nói đây là ta tự mình ghép lại từ những linh kiện do người khác chế tạo, người tin không?" Sở Ngữ Cầm khẽ hừ, "Ngươi tưởng ta là người ngốc sao?" Lộ Thần giả bộ vẻ người lớn nói, "Sở Di, ta cũng là đàn ông, có vài bí mật nhỏ là chuyện bình thường." Vốn Lộ Thần chỉ nói đùa, nhưng nghe xong câu này, Sở Ngữ Cầm lại rơi vào trầm tư. Từ khi Lộ Thần 10 tuổi mất mẹ, Sở Ngữ Cầm vẫn luôn chăm sóc hắn, xem như con ruột mà yêu thương. Giờ Lộ Thần đã 16 tuổi, đã trưởng thành, nàng lại vẫn vô thức coi hắn là đứa trẻ. Thấy Sở Ngữ Cầm không nói gì, Lộ Thần nghi hoặc hỏi, "Sở Di, người đang nghĩ gì vậy? Ta nói có gì sai sao?" Sở Ngữ Cầm sực tỉnh, trả lại Desert LG cho Lộ Thần, trên mặt nở nụ cười vui mừng, "Thần nhi, ngươi nói không sai, ngươi đã trưởng thành, là đàn ông rồi, Di không nên cứ coi ngươi là trẻ con nữa, nhưng Di vẫn phải nhắc nhở ngươi, kẻ cung cấp vũ khí cho ngươi chắc chắn có mưu đồ lớn, ngươi phải cẩn thận. Hơn nữa, hai khẩu vũ khí trên người ngươi tuyệt đối không được để người ngoài biết. Nếu không, ngươi vừa đến Bắc Quận sẽ bị các cường giả giang hồ liên tục ám sát." Lộ Thần đáp, "Ừm, Sở Di yên tâm, ta hiểu." Sở Ngữ Cầm nói, "Tốt, ngươi đi xem Tử Huyên và những người khác đi." Rồi Sở Ngữ Cầm quay người đi đến chỗ Lý Phong và những người khác. Lúc này Lý Phong và những người khác đang thu dọn thi thể. Thấy Sở Ngữ Cầm đến, Lý Phong vội hỏi, "Sở phu nhân, vương gia không sao chứ?" Sở Ngữ Cầm thong thả đáp, "Ừm, không sao." Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, "Lý tướng quân, chuyện hôm nay, hy vọng người và binh lính của người coi như không thấy gì." Nghe lời này, Lý Phong lập tức hiểu ý Sở Ngữ Cầm. Bà ấy nói rõ ràng là chuyện Bắc Vương giết chết võ giả cửu phẩm. Ngoại giới đồn đại Bắc Vương chỉ là một phế vật, ngu dốt võ đạo, không thích đọc sách, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Khi Mục Trường Thiên tìm đến Lý Phong, hy vọng ông ta bảo vệ Bắc Vương trở về Bắc quận, Lý Phong còn hơi miễn cưỡng, như hôm nay gặp mặt, chỉ sợ mọi người đều nhầm rồi. Bắc Vương lại nắm giữ vũ khí khủng bố như vậy, hiển nhiên không phải phế vật đơn giản. Đây là võ giả cửu phẩm, thực lực gần kề tông sư cửu phẩm. Chỉ cần liếc nhìn Bắc Vương, võ giả cửu phẩm kia đã không còn, còn có võ giả bát phẩm kia. Cách xa như vậy, Lý Phong tự nhận bắn cung cũng không chắc bắn chết được võ giả bát phẩm. Võ giả bát phẩm trong người có linh khí, mũi tên đâm vào người họ, họ vẫn có thể điều khiển cơ bắp để kẹp mũi tên lại. Vậy mà Bắc Vương không biết dùng vũ khí gì, lại có thể từ khoảng cách xa như vậy, trong nháy mắt đánh nổ đầu võ giả bát phẩm kia. Lúc ấy, Bắc Vương chỉ nằm dạp trên mặt đất, không hề động đậy. Bắn tên cần phải kéo cung, vậy mà Bắc Vương cứ nằm im như vậy. Tên bát phẩm võ giả kia đã kết thúc sinh mạng. Điều này đủ thấy vũ khí trong tay Bắc Vương kinh khủng đến mức nào. Bắc Vương nắm giữ vũ khí khủng bố như vậy, lại không tranh đoạt hoàng vị, thậm chí còn cam tâm tiến về Bắc quận. Điều này rốt cuộc là có ý gì? Lý Phong không dám nghĩ sâu hơn. Hắn thậm chí nghi ngờ mình có thể bị Bắc Vương giết chết diệt khẩu. Hắn tuy là tướng quân chỉ huy đội hộ vệ của Bắc Vương, nhưng đồng thời cũng là tướng lĩnh của Đại Hạ Hổ Bí Quân. Bắc Vương chưa chắc đã tin tưởng bọn họ. Nghĩ đến đây, những người phía sau Lý Phong đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Sở Lữ Cầm dặn dò Lý Phong và những người khác xong, liền quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Sở Ngữ Cầm, một binh lính bên cạnh Lý Phong nhỏ giọng nói: Tướng quân, đến Bắc quận rồi, chúng ta có bị giết không ạ? Những binh sĩ đi theo Lý Phong đều là tinh nhuệ trong Hổ Bí Quân, không phải kẻ ngốc. Họ rất rõ ràng nắm giữ vũ khí có thể giết chết võ giả cửu phẩm tức thời có ý nghĩa gì. Nhìn lại sự việc lúc này, Bắc Vương chắc chắn có âm mưu rất lớn. Vì thế, để không để chuyện hôm nay bại lộ, Bắc Vương rất có thể sẽ giết họ diệt khẩu. Để an ủi hơn 100 binh lính còn lại, Lý Phong vội nói: Ngươi đừng nói linh tinh. Chúng ta là người của Mục Quốc Công. Mục Quốc Công là nhạc phụ của Bắc Vương. Bắc Vương nhất định tin tưởng chúng ta. Nghe Lý Phong nói vậy, các binh lính mới phản ứng lại. Đúng vậy, Mục Quốc Công là nhạc phụ của Bắc Vương. Con gái Mục Quốc Công lại là Vương Phi. Những binh sĩ của Mục Quốc Công này chẳng phải là người của Bắc Vương sao? Vậy thì Bắc Vương làm gì có lý do giết người của mình? Nghĩ đến đây, các binh lính cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này Lý Phong vẫn rất lo lắng. Tuy họ là người của Mục Quốc Công, nhưng đồng thời cũng là Đại Hạ Hổ Bí Quân. Sau khi đưa Bắc Vương đến Bắc quận, họ sẽ quay về kinh thành. Bắc Vương liệu có thực sự tin tưởng họ? Điều này khó mà nói chắc, nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ đến Bắc quận mới biết được ý định thực sự của Bắc Vương. Sau khi dọn dẹp hiện trường, đoàn xe của Lộ Thần lại xuất phát, tiếp tục tiến về Bắc quận. Mấy canh giờ sau, một tử lâu nào đó, Lộ Thư Vân ngồi trước cửa sổ, yên tĩnh chờ tin tức. Hắn thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Thiết Gia, những người kia đã nên trở về, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc trang phục màu xám vội vã chạy vào. Điện hạ, không hay rồi. Người đàn ông vào phòng liền quỳ xuống. Lộ Thư Vân nhướng mày, lạnh giọng hỏi: Chuyện gì? Người đàn ông vội đáp: Huyết Nguyệt Lâu thất bại. Hơn nữa không ai trong số những người họ phái đi sống sót trở về, kể cả hai vị cao thủ cửu phẩm. Viện giờ chủ nhân Huyết Nguyệt Lâu đang nổi giận đùng đùng, cho rằng chúng ta cố ý hại họ, đòi bồi thường. Nghe xong lời thuộc hạ báo cáo, sắc mặt Lộ Thư Vân lập tức tối sầm lại. Hai tên cửu phẩm, một tên bát phẩm, cùng hơn trăm võ giả tam phẩm, vậy mà lại không giết được một tên phế vật hoàng tử. Không những không ám sát thành công, mà còn toàn bộ bị giữ lại, không một ai trở về. Lộ Thư Vân càng nghĩ càng tức, mặt đỏ tía tay, hắn vung một trường về phía bàn, chén trà trên bàn lập tức bị chấn vỡ tấn tành. Phế vật, đều là phế vật. Hắn thực sự không hiểu sao lại thất bại. Số người Bắc Vương mang theo khi lên phía Bắc, bọn họ đã điều tra rõ ràng, người có thực lực mạnh cũng chỉ có Sử Ngữ Cầm và Lý Phong. Ngoài hai người họ ra, trong đội ngũ hầu như không có mấy người cấp 5, vậy mà Huyết Nguyệt Lâu lại thất bại. Thất bại được sao mà thảm hại. Những thích khách Huyết Nguyệt Lâu rốt cuộc ăn gì mà làm việc không ra gì thế này. Hai tên cửu phẩm, dù cho không đối phó được Sử Ngữ Cầm, cũng có thể để một người khống chế Sử Ngữ Cầm, người còn lại đi xử lý tên phế vật hoàng tử kia. Nhưng bọn chúng lại thất bại. Giờ Huyết Nguyệt Lâu còn mặt mũi đến xin bổ sung, liền một tên phế vật hoàng tử cũng không giết được, còn muốn bổ sung. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thư Vân mặt không đổi sắc hỏi: Huyết Nguyệt Lâu có điều tra được nguyên nhân thất bại lần này không? Tên nam nhân quỳ dưới đất lập tức đáp: Bẩm điện hạ, khi Huyết Nguyệt Lâu phái người đi điều tra thì phát hiện thi thể một số thành viên đã bị thiêu cháy thành tro. Lộ Thần và những người khác khi rời đi đã giấu hết thi thể thuộc hạ của mình, còn chất đống thi thể một số thích khách Huyết Nguyệt Lâu lại đốt đi. Tuy tốn thêm chút thời gian, nhưng Sở Ngữ Cầm cho rằng điều này rất cần thiết, nhất là hai người bị Lộ Thần giết chết. Võ giả có thể thông qua vết thương trên thi thể để phán đoán nguyên nhân tử vong, để Huyết Nguyệt Lâu không phát hiện tình trạng tử vong của bọn họ. Sở Ngữ Cầm đã dùng cách hủy thi diệt tích này. Nghe báo cáo của thuộc hạ, Lỗ Thư Vân càng thêm tức giận. Nhiệm vụ thất bại còn chưa đủ, mà ngay cả nguyên nhân tử vong cũng không biết. Lúc này, một thuộc hạ bên cạnh Lộ Thư Vân nói: "Điện hạ, thuộc hạ nghi ngờ trong đoàn người Bắc Vương có cao thủ cốc tông sư ẩn nấp." Nghe được phỏng đoán của thuộc hạ, Lộ Thư Vân sững sờ, lập tức rơi vào trầm mặc, vẻ mặt biến đổi liên tục. Một lát sau, trong mắt Lộ Thư Vân lóe lên tia hàn ý, nếu vậy, tên phế vật này càng phải biến mất khỏi thế gian này. Thuộc hạ bên cạnh lại nói: "Điện hạ yên tâm, người của chúng ta đã tới Bắc Quận, cho dù bên cạnh hắn có cao thủ cốc tông sư bảo vệ, lâu ngày cũng sẽ sơ hở." Lộ Thư Vân không nói gì thêm, hiện giờ chỉ có thể từ từ chờ đợi. May mà hắn còn giữ lại một tay. Lộ Thư Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Hy vọng đệ để ta mãi mãi may mắn như vậy." Cùng lúc đó, trong kinh thành, hầu hết những người có thân phận địa vị đều biết chuyện ám sát của Huyết Nguyệt lâu thất bại. Không biết ai đã tung tin này ra. Hoàng cung, Ngự Hoa viên, Hạ Hoàng nhìn tin tức mật thám truyền về, cảm thấy khó tin. Lúc này, ngồi trước mặt Hạ Hoàng là một lão giả tóc bạc phơ. Thấy Hạ Hoàng nhìn tờ giấy trên tay với vẻ mặt kinh ngạc, lão giả hỏi: "Bệ hạ, chuyện gì thế?" Hạ Hoàng lấy lại tinh thần, xé nát tờ giấy trên tay. Không ngờ tiểu cửu bên người lại có tông sư, Sở gia quả là thủ bút lớn. Nghe vậy, lão giả đối diện Hạ Hoàng sững sờ. Hạ Hoàng tiếp tục nói: "Quốc sư, ngươi nghĩ sao về việc Sở gia thật lòng chống đỡ tiểu cửu, hay là họ cố ý đánh lạc hướng?" Lão giả đối diện Hạ Hoàng là Tư Đồ Sách, quốc sư của Đại Hạ Vương triều, thường xuyên bày mưu tính kế cho Hạ Hoàng. Về vấn đề của Hạ Hoàng, Tư Đồ Sách trầm ngâm rồi đáp: "Thần cho rằng đây là hành vi cá nhân của Sở Hùng, không đại diện cho toàn bộ ý chí của Sở gia." Hạ Hoàng cười nói: "Ồ, quốc sư vì sao lại nghĩ như vậy?" Tư Đồ Sách đáp: "Bắc Quận là vùng đất nghèo khó, dù Bắc Vương đến Bắc Quận cũng khó phát triển, huống hồ chiêu binh mãi mã, tích lũy thực lực, Sở gia không phải người của Sở gia, họ không thể nào trong tình huống này lại chống đỡ một vị hoàng tử đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành ngôi vị. Nhưng Sở Hùng khác, Sở Hùng là ông ngoại của Bắc Vương, giữa họ vẫn có quan hệ huyết thống, vì vậy thần cho rằng Sở Hùng là vì Bắc Vương là cháu ngoại của mình mà phái người bảo vệ, chứ không phải vì lợi ích của Sở gia." Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng đứng dậy khỏi ghế đá, cười lớn: "Lời quốc sư nói khá thú vị, Sở gia không phải người của Sở gia, ha ha, điều này khiến trẫm nhớ đến chính mình, đại hạ này cũng chẳng phải đại hạ của trẫm, Sở gia đã liên kết với thế lực Giang Nam, nên họ không thể nào dại dột chống đỡ một vị hoàng tử không có hy vọng tranh giành ngôi vị. Nếu họ nhất định muốn làm vậy, sẽ xung đột với những thế lực khác, đến lúc đó Sở gia sẽ có nguy cơ sụp đổ, cho nên mới nói Sở gia không phải người của Sở gia." Hạ Hoàng cũng vì lời Tư Đồ Sách mà nghĩ đến chính mình, Sở gia không thể làm điều mình muốn, hắn, một vị hoàng đế, cũng vậy, hắn muốn làm gì cũng bị đủ loại thế lực kiềm chế, nhất là các đại thế gia, trong đó có cả Sở gia, Mục Quốc công phủ. Nhìn thư tín được đưa đến bằng chim bồ câu, tay Mục Trường Thiên run lên, đây là thư của Lý Phong gửi về. Nói về việc họ bị thích khách Huyết Nguyệt lâu phục kích, khi Mục Trường Thiên đọc đến phần Huyết Nguyệt lâu phái hai võ giả cửu phẩm và một võ giả bát phẩm, ông ta tưởng Bắc Vương thực sự gặp chuyện, nhưng cuối thư, Lý Phong lại nói có cao thủ bí ẩn xuất hiện, giải quyết hai cao thủ cửu phẩm của Huyết Nguyệt lâu. Điều này khiến Mục Trường Thiên hiếu kỳ, cao thủ bí ẩn, ai phái người bảo vệ Bắc Vương, chẳng lẽ cao thủ bí ẩn đó đến từ hoàng cung? Nghĩ vậy, Mục Trường Thiên nhìn về hướng hoàng cung, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Hạ Hoàng căn bản không coi Bắc Vương là con mình, thậm chí cho rằng Bắc Vương là vết nhơ cả đời của hắn, làm sao lại phái người bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, Lộ Thần và những người của hắn tiếp tục lên đường. Trong tháng tiếp theo, Lộ Thần không bị ám sát, chủ yếu là nhờ lời đồn trong kinh thành. Hiện nay mọi người đều cho rằng Lộ Thần có tông sư bảo vệ. Có tông sư ở đó, những thế lực kia sẽ không ngu ngốc phái người ám sát hắn. Dĩ nhiên, mọi người cũng không nghĩ tông sư đó sẽ mãi bảo vệ Lộ Thần. Cao thủ cấp bậc tông sư, cả hạ quốc cũng chẳng có mấy người, làm sao lại mãi bảo vệ một vị hoàng tử vô dụng. Theo mọi người, tông sư... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.